Bloody Pascali Roses 2, chương 8, kết thúc một trò chơi. Gocchuyenaudio.com. Tôi tự hỏi, Edric, tiếng gọi của Kelsey đã cắt ngang dòng suy nghĩ nơi cậu. Anh cầm hai ly rượu tiến đến gần cậu, bờ môi vẽ ra một nụ cười dịu dàng. Bất giác, Edric cũng nở một nụ cười tương tự đáp trả lại. Bất kể nơi nào anh đến, ánh hào quang dường như sẽ lan tỏa đến nơi ấy. Cậu không biết phải dùng ngôn từ gì để diễn tả hết vẻ đẹp nơi anh. Một cảm giác của sự rạng ngời và quyền quý tôn nghiêm. Anh đã khiến cho rất nhiều người phải dán chặt ánh mắt ngưỡng mộ. Hiện tại cả hai đang ở trên con tàu Cassiusa thuộc quyền sở hữu của Thống đốc James. Hôm nay là ngày ăn mừng lễ đính hôn giữa cô con gái rượu của ông Kizzy và một vị hầu tước trẻ tuổi của xứ Ken nên bầu không khí có phần náo nhiệt. Sau buổi khiêu vũ truyền thống, Edric một mình bước ra ngoài bong tàu trong khi Kelsey bị một đám bạn kéo lại nói chuyện. Gió biển về đêm lạnh buốt bả vai cậu. Cảm giác lạc lõng cứ hiện hữu quanh quẩn, thứ duy nhất lấp đầy đôi mắt Edric chỉ có những ánh sao đêm đang ngự trị trên cao. Dù không muốn, nhưng những ánh sao kia đang soi sáng hình ảnh của một người. Quá khứ có lẽ là phần khó từ bỏ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Nếu Edric Hernandez có quá khứ, thì Edric Hay cũng có một quá khứ, chỉ khác là hai nỗi đau không hề giống với nhau. Edric đưa tay đón lấy ly rượu từ Kelsey. Biển đêm rất đẹp đúng không em, anh nhấp môi ngụm đầu tiên và quay sang cậu hỏi. Rất đẹp, cậu thừa nhận, nhưng em cứ cho rằng ẩn dưới vẻ đẹp này đang có một khát vọng nào đó tồn tại. Edric không hiểu vì sao anh cảm thấy đôi mắt của em ngày càng u buồn hơn trước. Em không vui khi ở cạnh anh, khi em còn bé cứ ngỡ rằng vui sẽ cười và buồn sẽ khóc. Khi lớn lên, em mới hay hạnh phúc cũng có thể mang đến nước mắt và nụ cười cũng có thể hàm chứa nỗi đau. Vì vậy, anh đừng bận tâm. Edric chỉ tay về phía ngọn hải đăng đang tỏa sáng ở phía bờ xa để thay đổi đề tài. Em rất thích ngắm nhìn những ngọn hải đăng. Nếu có một ngày em chết, hy vọng xác của em sẽ được chôn cạnh bờ biển, ngày ngày nghe tiếng sóng rì rào, đêm đêm được ánh sáng từ hải đăng bao phủ. Em nói gì thế, Kelsey quẳng ngay ly rượu xuống mặt biển và siết chặt hai bờ vai của cậu. Anh không cho phép em nói đến chữ chết. Vì sao? Vì em là vampire à? Vampire thì không bị người ta giết hay sao? Edric bình thản giữ ly rượu bằng hai bàn tay khép vào nhau. Chỉ cần anh còn tồn tại, anh sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng. Anh đột ngột ôm chặt cậu vào lòng. Ly rượu bị trượt khỏi tay cậu rơi loảng xoảng xuống mặt thuyền. Dòng chất lỏng màu đỏ nâu tung tóe hài hòa giữa luồng ánh sáng nhợt nhạt đang vây quanh hai người. Edric không nói gì, cậu lặng lẽ choàng tay qua người anh. Những ngón tay thon thả bám víu vào vạt áo của anh thật mạnh, như thể sợ rằng sẽ có một lúc nào đó vì bất cẩn cảnh tượng trước mặt cậu lập tức tan biến đi. Edric biết rằng cậu lại chót dại xa chân vào thứ gọi là tình yêu một lần nữa. Hạnh phúc giữa cậu và người đàn ông này còn ngắn ngủi hơn cả những tia sáng phát ra từ ngọn hải đăng, vĩnh viễn không thể lộ diện dưới ánh sáng bình minh. Thình lình kêu di rời tay khỏi người cậu và ôm chầm lấy ngực. Hình như anh đang cảm thấy rất khó chịu, khốn kiếp thật, anh rít thầm trong bụng. Anh bị sao vậy? Edric vội đưa tay đỡ anh đến gần bong tàu hơn để có chỗ dựa vào. Anh không sao, chỉ vì gió biển quá mạnh thôi. Anh phải vào trong nghỉ một lát. Nếu không có gì em cũng đừng nên đứng ở đây lâu. Gocchuyenaudio.com. Anh không muốn em bị ốm đâu. Anh ôn tồn sờ lên trán cậu và gượng cười bỏ vào trong khoang tàu. Edric chống hai tay lên bong đứng thắc mắc. Khi nãy cậu thấy anh rất khỏe, bỗng dưng lại tím tái cả nét mặt nên khẳng định phải có chuyện gì đó xảy ra. Đáng tiếc thái độ của anh rõ ràng chẳng muốn để cậu biết. Edric tự sờ lên dấu ấn trên cổ tay, rồi lại nhìn ra mặt biển đêm mênh mông sóng vỗ. Cậu đã hạ quyết định sẽ tìm cách thoát khỏi kết giới do anh giăng. Xin lỗi, Kelsey, không giống như anh, em còn có những gánh nặng khó lòng từ bỏ, nhưng em hứa rằng nếu một ngày nào đó chúng ta gặp lại, dù rằng hình dáng anh có biến đổi thế nào, em vẫn sẽ nhận ra. Sau khi trở về lâu đài, vừa đẩy cửa bước vào phòng, Edric liền thấy Piso nằm ngủ gục trên thành ghế sofa, có vẻ như nó đã đợi cậu suốt từ buổi chiều đến giờ. Mặc dù cậu và Piso tiếp xúc chưa nhiều, nhưng nhìn thoáng cũng biết nó là một đứa bé ngoan. Nghĩ đến những tháng ngày nó bị hành hạ ở trại nô lệ, Edric có phần thương cảm. Cậu lấy tấm chăn bông trên giường rón rén đến cạnh nơi Piso nằm và choàng khẽ qua người nó. Thằng bé do ham ngủ nên chẳng mày may hay biết gì. Bất ngờ Edric nghe thấy vài tiếng động nhỏ phát ra từ phía cửa sổ. Khi ngoảnh đầu nhìn về hướng ấy, cậu phát hiện một con nhện to màu đen đang chậm chậm leo qua thành chắn kèm theo một giọng nói khá quen thuộc. Cậu Edric, nếu cậu chịu đi theo Wyatt sẽ cho cậu xem một thứ rất thú vị. Sau câu nói đó, con nhện phóng ra khỏi cửa sổ thật nhanh. Vì có chút hiếu kỳ, lại tin rằng Wyatt không hại mình, Edric mở toang khung cửa sổ và nhảy ra theo. Vốn là con người rất kiên nhẫn, nhưng vì càng đi càng xa, càng đi không khí càng lạnh lẽo và bóng tối cũng càng dày đặc nên Edric khó tránh khỏi sốt ruột. Wyatt, chúng ta đi đâu vậy? Cậu Edric đừng nôn nóng, cũng sắp đến nơi rồi. Wyatt dừng lại trước một cánh cửa bằng sắt cao trên 2 mét. Nhìn bề ngoài, Edric cũng đoán được là khó khá nặng và kiên cố. Đây là đâu? Edric chạm nhẹ vào những vết chạm trổ trên cánh cửa và nhận thấy chúng giống hệt với dấu ấn trên cổ tay mình. Cậu Edric Wyatt chỉ có thể đưa cậu đến đây, những việc còn lại xin cậu hãy tự tìm hiểu lấy. Và còn một điều, giọng Wyatt trở nên ngập ngừng. Chủ nhân, Wyatt luôn muốn gọi người như vậy. Lỡ như có ngày Wyatt chết đi, xin chủ nhân hãy chôn thuộc hạ bên cạnh mộ của ngài. Wyatt, có chuyện gì xảy ra vậy? Edric quỵ một chân nhìn xuống mặt đất hỏi. Tại sao cậu lại chết? Kẻ phản bội thì phải chết, điều này rất hiển nhiên. Xin chủ nhân hãy thực hiện nguyện vọng cuối cùng đó của Wyatt. Nhưng, cậu chưa kịp nói hết thì Wyatt đã vụt một cái biến mất theo hơi sương. Edric đắn đo một hồi rồi nhìn lên cánh cửa cao vời vợi. Biển gì đang ẩn chứa đằng sau nó khiến cho Wyatt bỗng nhiên nói những lời kỳ lạ kia. Cậu hít một hơi rõ sâu và đẩy mạnh tay bước vào trong. Một luồng ánh sáng lóe qua đôi mắt Edric làm cậu thấy chao đảo. Thứ ánh sáng đó không đến từ các ngọn đèn hay dàn nến mà từ hàng trăm hàng nghìn nụ hoa hồng trắng trải đầy một căn hầm rộng lớn. Cách bày trí của nó giống hệt một ngôi mộ quý tộc và có lẽ dự đoán của cậu không sai, vì nằm giữa những cành hoa hồng này có một cỗ quan tài được làm bằng ngọc bích. Edric cố đến gần để xem ai đang nằm trong đó vì cỗ quan tài không hề có nắp đậy. Một chút kinh hãi thoáng qua trên đôi mi cong, cậu viện tay vào thành quan tài và quỳ phục xuống mặt đất. Gocchuyenaudio.com, nhịp tim bỗng đập liên hồi như thể đang tham gia vào một trò chơi săn đuổi nguy hiểm. Là anh ấy sao? Trong cỗ quan tài chứa đầy máu tươi, kêu di nằm nổi lên trên với đôi tay đang khép chặt vào nhau. Trang phục của anh vẫn như thường ngày, những sợi tóc mềm mại vẫn buông một cách ngay ngắn, chỉ khác mỗi làn da trắng bệch không còn chút máu. Sao lại như thế được? Sao lại? Edric run rẩy đưa một ngón tay nấn ná quanh khuôn mặt của anh. Cậu rất muốn chạm vào nó nhưng lại không có đủ can đảm. Cậu phải hiểu chuyện này như thế nào, khi mà mọi thứ xung quanh cậu đã đủ rối rắm lắm rồi, cậu chẳng thể giữ nổi bình tĩnh để phán xét nữa. Cậu biết cái thế giới mà cậu đang sống là ảo, vậy còn anh? Chẳng lẽ anh cũng không phải là thật? Em không nên đến đây, Edric, giọng nói của Kelsey chợt vang lên lanh lảnh ở phía sau lưng làm Edric giật thót mình. Cậu quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt tràn trề sự đề phòng và thắc mắc. Còn anh chỉ hơi cúi đầu, không nói gì thêm ngoài nét mặt tiếc nuối. Anh và người nằm đây, anh đã cất công dựng lên tất cả để chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau. Nếu em đừng bao giờ đến đây, vở kịch này hẳn là kiệt tác hoàn hảo nhất rồi. Tại sao em phải phá vỡ giấc mộng đẹp của anh? Thật đáng tiếc, anh bước đến bên cạnh cậu, một tay vịn lên thành quan tài và ép sát người cậu vào chính giữa. Thôi thì hãy để anh kể cho em nghe thêm một câu chuyện nữa. Giờ không phải là lúc kể chuyện, Edric cắt ngang. Rốt cuộc anh là thật hay là ảo? Quan trọng hay không, nếu em chịu nghe câu chuyện này, những câu hỏi trong lòng em sẽ tìm được lời giải đáp. Anh kề sát má vào mặt cậu, tay trái choàng qua eo cậu ôm lại thật chặt. Em biết không, luôn có một vị bá tước đã yêu em hơn cả sinh mạng của mình, anh thò thẻ dịu dàng. Và cũng chính vị bá tước đó đã nhẫn tâm giết chết người anh ta yêu. Mấy trăm năm sau, anh ta còn tùy tiện biến một kẻ không liên quan gì anh ta, chẳng qua là có diện mạo và phần quá khứ đáng nguyền rủa của Edric Hernandez trở thành vampire. Anh ta không bao giờ nghĩ nửa cuộc đời về sau người đó sẽ sống thế nào. Hậu nhân của một gia tộc Hunter danh tiếng nay trở thành một thứ quái vật ghê tởm sống nhờ vào máu như chính con mồi của hắn. Chính anh đã ban cho tôi vinh dự này. Edric nghiến răng quay mặt sang hướng khác né tránh những hành động ngọt ngào đến từ anh. Cậu thật sự rất hận nhưng lại không nỡ hận và không thể nào hận cho được. Kelsey Hernandez, người mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu, dường như là định mệnh duy nhất của cậu. Từ lúc gặp được anh, cậu đã mường tượng ra điều này. Người ta có thể chối bỏ rất nhiều thứ họ không thích nhưng tuyệt nhiên không thể chối bỏ định mệnh. Có lẽ cậu nợ anh, do đó, cậu không cách gì hận anh được. Nếu vậy, cậu chỉ còn cách giả vờ không hề hay biết để cùng anh đóng trọn vở kịch anh cho là hoàn hảo. Thì ra em đã nhớ lại hết, cho dẫu anh luôn cố gắng để cái ngày này đến thật chậm, nhưng nó vẫn sớm hơn anh mong đợi. Anh không nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu, đôi mắt vẫn dõi về phía thi thể của mình, còn đôi tay thì nâng niu sờ lên má cậu. Ai có thể biết trong giờ phút này, anh có cảm giác như mình một lần nữa. Sắp trở thành người bị bỏ lại. Làm vampire có gì là không tốt, anh cất giọng yếu ớt. Huống chi anh không có lựa chọn nào khác. Cách đây 20 năm, người có tên Edric Hay đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa, bởi vì chính tay anh đã bóp cổ chết đứa bé đó. Anh nói sao? Gocchuyenaudio.com. Edric trợn tròn hai mắt quay mặt sang hướng anh đầy sửng sốt. Đó là sự thật, anh thổi một làn hơi vào vành tai của cậu cười khẳng định. Nhưng tôi vẫn còn, đúng em vẫn còn sống, nhưng em không phải Edric Hay, em chính là em trai anh, Edric Hernandez. Em không tin sao, anh nhếch môi buông nhẹ người cậu ra. Sau khi em chết đi, anh đã thử trăm phương ngàn cách cũng không thể nào giúp em tái sinh. Mỗi đêm, trong giấc mơ, anh đều nhìn thấy em, nhưng mỗi lần anh cố gắng giữ em lại thì phát hiện ra em không còn tồn tại nữa. Thể xác em tan biến, linh hồn cũng rời khỏi anh, đó là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất mà em để lại cho anh. Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt lấp đầy đau đớn. Mỗi chữ anh phát ra rất khó khăn mới truyền đến tai cậu, vì giọng anh đã nhòa đi bởi nỗi nghẹn ngào khó tả nên lời. Cuối cùng, vì muốn có được sức mạnh của kẻ thống trị tối cao, anh chấp nhận bán linh hồn cho ngài Gavin. Bán linh hồn, có lẽ em vẫn chưa nhớ ra hết. Tộc của chúng ta tin rằng giữa vị thủy tổ đầu tiên và chúa tể các đời vampire sau có một mối ràng buộc vô hình. Nếu một trong những kẻ này chịu dùng máu lập một giao ước bình đẳng giữa vị thủy tổ và hắn, hắn sẽ có được sức mạnh của ngài, một sức mạnh khủng khiếp có thể làm thay đổi mọi thứ trên thế gian. Bù lại, trong ngày rằm cứ cách mỗi 3 tháng, ngài sẽ sử dụng thân xác hắn một lần. Nhờ vào sức mạnh sở hữu, anh tìm được Edric Hay, một đứa trẻ có giờ sinh, ngày sinh và tháng sinh phù hợp hoàn hảo với em. Chỉ cần anh trả lại số máu đã hút từ em vào thân xác đứa trẻ này, em nhất định sẽ hồi sinh. Và sự thật đã chứng minh là anh không sai. Giết nó rồi, anh rút một nửa máu của gia tộc Hay trong người nó ra và thay vào máu của mình. Bởi vì màu máu của gia tộc này đặc biệt kỳ lạ nên anh buộc lòng phải để lại số máu kia nhằm tránh bị nghi ngờ. Em vẫn có thể sử dụng phép thuật của gia tộc Hay và linh cảm với cô em gái Natalie đều nằm trong tính toán của anh. Tuy nhiên, đã xảy ra một biến cố ngoài dự tính của anh. Kêu Di chống hai tay lên thành quan tài đầy bất lực, khi nhìn thấy thi thể mình đang nằm phía dưới, vị chúa tể dòng thuần không thể không thừa nhận định mệnh luôn thích trêu cợt anh. Anh đã dùng thân thế của ngài Gavin để bắt em đi, sau đó lại trả em về nguyên vẹn với ý định đặt một dấu chấm hỏi lớn cho tên Hunter ngu ngốc Cáp Hay. Một khi hắn luôn canh cánh trong lòng câu hỏi đó, hắn sẽ đặc biệt bảo vệ và quan tâm em trong những năm tháng anh vắng mặt. Tuy khi ấy em chỉ là một đứa bé, nhưng việc mất đi một lượng máu vào cơ thể em cũng khiến anh cần có thời gian để hồi phục. Chỉ có điều, ba tên vampire có địa vị trong tộc đã đánh hơi được mùi máu dòng thuần trên cơ thể em. Chúng nghĩ rằng việc hút sạch nó sẽ giúp chúng mạnh ngang bằng anh và đánh bại anh, nên đã tìm đến em. Tiếp theo thế nào, anh đã giết chết bọn chúng. Anh từng nói qua là sẽ không để cho bất kỳ ai có cơ hội làm tổn hại em. Lúc ấy anh bị thương rất nặng, lại cho em uống thêm máu của mình vì lũ khốn kia đã làm em mất đi một lượng máu lớn, ngay thời điểm định rời khỏi còn bị chúng cốc thánh phiên ba của Cáp Hay, nên anh mới biến thành cái xác như thế này. Vì thế mà hiện tại cơ thể anh đã khô cạn máu, Edric run run nói. Làm sao cậu dám tin rằng người đàn ông này đã trao cho cậu cả sinh mạng? Cứ như một loại ám ảnh, anh là kẻ đã tạo ra cậu. Nếu không có anh, cậu vốn dĩ không thể tồn tại trên cuộc đời này. Gocchuyenaudio.com. Edric Hay, đó không còn là thân phận của cậu nữa hay sao? Không phải khô cạn, chỉ là còn rất ít. Máu của anh đa số đã ở trong cơ thể em. Anh chỉ còn biết sống nhờ vào các tinh linh mà bọn thuộc hạ mang về. Vì trong kết giới của phép thuật em mới nhìn thấy anh rõ ràng và có thể chạm vào anh. Nếu quay về thế giới hiện thực anh chỉ là một cái xác mà thôi. Nhờ em đã đập bể cốc thánh phiên ba, nguồn sức mạnh bảo vệ gia tộc Hay, anh mới có thể kéo em vào kết giới này. Anh buộc phải biến em thành vampire, bởi anh không biết đến ngày nào tháng nào anh mới tỉnh lại được trong khi tuổi thọ của con người quá hữu hạn. Anh đã mất em một lần rồi, anh không thể mất em lần nữa. Lời nói vừa dứt kêu Di đã quay sang ôm chầm cậu lại. Anh không muốn em nhớ lại quá nhanh, anh không muốn mất em. Hãy tha thứ cho anh đã rất hối hận rồi. Xin em đừng vì việc anh đã từng giết em mà hận anh, xin em hãy tha thứ cho anh. Anh không khóc nhưng giọng nói của anh đã bị lấp đầy bởi một dòng cảm xúc tuôn trào. Người ta vẫn hay nói nếu là cảm giác chân thật đến từ trái tim, nhất định cũng sẽ truyền đến trái tim. Edric rất muốn đưa tay ôm chầm lấy anh và nói rằng cậu chưa bao giờ hận anh, cậu vẫn ở cạnh anh đến hôm nay tức là đã tha thứ cho anh rồi, thế mà bờ môi không sao cử động nổi. Có một cái gì quá nặng nề, quá xa cách đang chắn giữa họ. Và Edric băn khoăn tự hỏi cuối cùng thì cậu là ai đây? Một hunter của gia tộc Hay, anh trai của Natalie, hay một vampire của gia tộc Hernandez, em trai của anh? Edric bỗng xô giạt kêu Di ra một cách tàn nhẫn rồi cắm đầu bỏ chạy. Cậu chẳng màng tiếng gọi của anh cứ văng vẳng ở phía sau lưng, chỉ một lòng nghĩ rằng nếu cậu có thể chạy bao xa, cậu sẽ chạy bấy xa. Bất cứ thân phận nào cũng là một áp lực đáng sợ đối với cậu. Edric chạy bổ vào phòng và đóng sầm cửa lại. Để cho an toàn, cậu không quên khóa kín chốt nhằm tránh việc gặp mặt kêu Di. Vô tình tiếng đóng cửa ấy đã làm Piso thức giấc. Thằng bé ngồi nhổm dậy, dụi dụi hai mắt tròn xoe nhìn cậu. Cậu Edric, cậu bị sao thế? Là ảo giác, em cũng là ảo giác, Edric hét lên và tức giận hất những món đồ trên bàn xuống mặt đất. Edric, mở cửa đi, em hãy mở cửa cho anh, giọng kêu Di vang lên khẩn trương. Cậu Edric Piso hoảng sợ nhìn chân chân về phía cánh cửa đang rung lên bởi những va đập mạnh. Kêu Di đang cố phá hỏng nó. Đi đi, hãy tha cho tôi. Tôi muốn yên tĩnh, Edric bịt kín hai lỗ tai và gào tức cười. Tại sao chứ, đó đã là chuyện của quá khứ, với bấy nhiêu việc anh làm, liệu không thể xóa bỏ hết lỗi lầm hay sao? Đi đi, tôi van anh đấy, hãy đi đi. Những giọt nước mắt Edric rơi xuống mặt sàn lạnh tanh, cùng lúc cả thân thế cậu đổ quỵ vì không còn đủ sức chống đỡ. Từ đây trở đi cậu phải sống thế nào? Cậu nên sống thế nào? Anh sẽ chờ em ở đây, chờ đến khi em tha thứ mới thôi, kêu Di ngồi bệt xuống cạnh thanh cửa. Edric không mở miệng nói thêm, cậu vụt mặt vào mặt bàn khóc thành tiếng. Piso đứng cạnh chỉ biết ôm chiếc chăn im lặng lắng nghe thanh âm của những giọt nước mắt rơi, bất giác nó chợt tan biến vào không trung. Edric nói đúng, nó chẳng qua chỉ là ảo ảnh, nếu ảo ảnh đã không còn tác dụng, nó sẽ tự động mất đi theo cách nó từng tồn tại. Mất một lúc lâu sau, anh bèn mở lời. Edric, không biết em còn nhớ không? Em đã có lần nói với anh dù em đau khổ thế nào, chỉ cần nghe được các tinh linh nói chuyện, em sẽ cười vui lại ngay. Edric ngẩng mặt lên khi đôi mắt bị những tia sáng nhỏ chiếu vào. gocchuyenaudio.com. Hóa ra kêu Di đã dùng phép thuật biến ra hàng trăm con đom đóm bay ngập căn phòng của cậu. Trong tiềm thức Edric nhớ rằng cậu đã từng nói thế, nhưng vào lúc nào là điều rất mơ hồ. Anh không biết cách gọi chúng cho em, anh chỉ có thể lấy đom đóm thay thế thôi, kêu Di chống tay đứng lên. Edric ở bên trong căn phòng nghe được tiếng chuyển động nhỏ nên hiểu rằng anh đang chuẩn bị rời khỏi. Có lẽ anh quá thất vọng vì hành động của cậu và chẳng còn đủ kiên nhẫn mà chờ đợi tiếp. Người đàn ông này, lúc như một con thú sổng chuồng mạnh mẽ và tiềm tàng sức thống trị mãnh liệt, sẵn sàng bóp nát cậu một con mồi trong tay, lúc lại như một gã si tình tội nghiệp. Tội nghiệp ư, là cậu đang tội nghiệp anh hay tội nghiệp chính mình? Kêu Di, Edric buột miệng gọi lớn tên anh, thực lòng cậu không muốn nhìn anh bỏ đi. Cánh cửa phòng mở toang sau lưng kêu Di, anh khó tin quay đầu lại nhìn cậu, có thật là cậu đã gọi tên anh hay không? Thanh âm rất rõ ràng mà cứ như mờ ảo xa xôi. Em là ai, anh có thể nói cho em biết em là ai hay không? Kêu Di đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi và dịu dàng trả lời. Là tình yêu của anh, cách chương.